Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 22, cháu trai ông ta và nữ sinh trường Hoa Thanh kia có gì đó mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời của Hàn Nguyệt Như, Lương Quyến bỗng nghẹn thở, tay cầm điện thoại cũng vô thức siết chặt lại. Từ sau đêm nhắc đến Lục Hạc Nam, dường như Hàn Nguyệt Như liền tỏ ra rất có hứng thú với anh. Nhưng việc bày tỏ lòng biết ơn với ân nhân thì cũng chẳng có gì sai, dù cho Hàn Nguyệt Như thật sự có ý gì khác với Lục Hạc Nam, thì chuyện đó cũng chẳng nằm trong phạm vi quản lý của Lương Quyến. Dù sao thì, đối với Lục Hạc Nam mà nói, cô cũng chỉ là một người không mấy quan trọng. Lương Quyến hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng mình thật tự nhiên. Đúng là nên mời anh ấy ăn một bữa, nhưng chuyện này mình cũng chẳng giúp được gì, không ngờ lại bị từ chối. Hàn Nguyệt Như ngẩn ra một lúc lâu mới nhớ ra phản ứng lại. Tại sao vậy? Vì mình không có cách liên lạc với anh ấy. Lương Quyến cười, nhưng nơi khóe môi lại hiện rõ sự đắng chát. Nói ra thì thật buồn cười. Một người từng hẹn sẽ gặp lại, vậy mà đến thông tin liên lạc cũng không để lại. Vậy à? Hàn Nguyệt Như khẽ thở dài. Không biết Lương Quyến có nhận ra hay không? Trong giọng cô ấy, niềm vui hình như còn nhiều hơn cả sự thất vọng. Lương Quyến, tới lượt bọn mình lên thuyết trình rồi đó. Thành Tấn vừa thở hồng hộc vừa chạy từ trong hội trường ra. Thấy Lương Quyến đang nghe điện thoại, liền đứng cách một đoạn sau lưng cô để gọi. Lương Quyến quay đầu lại đáp lời, rồi nhẹ giọng nói vào điện thoại. Nguyệt Như, tới lượt bọn mình rồi. Tạm thời không nói chuyện nữa nhé. Có gì để về trường rồi nói sau. Sau khi cúp máy, dù trong lòng Lương Quyến vẫn còn rối bời, cô vẫn buộc bản thân phải thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung đó. Cô nhét điện thoại vào túi, nhanh chóng đeo lại thẻ thí sinh lên cổ, rồi chạy về phía Thành Tấn. Xin lỗi, lúc nãy mình đang nghe điện thoại. Lương Quyến áy náy nói. Thành Tấn vội xua tay. Không sao đâu, cậu cũng không làm lỡ việc gì cả. Anh còn muốn hỏi rất nhiều chuyện. Ví dụ như cuộc gọi vừa rồi là của ai? Ví dụ hôm lễ kỷ niệm trường hôm đó, tại sao cô đi theo người đàn ông kia rồi không trở lại? Còn có người nhìn thấy cô và người đàn ông đó thân mật trong nhà ăn. Có rất nhiều điều Thành Tấn muốn hỏi. Anh đã nhịn suốt mấy ngày, mãi mới có cơ hội được ở riêng với cô. Vậy mà còn chưa kịp mở miệng thì Lương Quyến đã lên tiếng với giọng điệu công việc. Sao rồi? Mấy đội trước điểm có cao không? Thành Tấn hơi ngẩn ra một lúc, cuối cùng nuốt lại tất cả những điều muốn hỏi. Chỉ lúng túng đáp, cũng có đội thể hiện xuất sắc, nhưng không đủ để tạo sức ép với chúng ta. Lương Quyến vốn chỉ hỏi cho có để phá tan bầu không khí gượng gạo. Cô rất tự tin vào bài dự thi của nhóm mình, nhưng nghe Thành Tấn khẳng định như vậy, cô vẫn không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ. Vậy thì tốt, lúc này, ở cửa hội trường bất ngờ có một nhóm người khiêng thiết bị đi ra. Là nhân viên giữ trật tự tại hiện trường, cửa ra khá hẹp, hai mươi mấy người liền dồn lại thành một dòng người đông đúc. Lương Quyến nghiêng người tránh sang một bên, rồi vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cô không hề nhận ra Thành Tấn đã bị đẩy lùi lại phía sau. Không theo kịp cô, Thành Tấn bị kẹt ở nguyên chỗ cũ, nhìn bóng lưng cô ngày càng xa dần. Cuối cùng, anh vẫn không hỏi gì cả. Tin tức đến với Lục Hạc Nam thậm chí còn sớm hơn Lương Quyến vài ngày, trước khi thông báo xử lý Tần Trung được gửi đến toàn trường. Nó đã được chuyển về nhà họ Lục cho Lục Đình Tích xem trước. Lục Đình Tích chỉ sau một cuộc gọi với hiệu trưởng Hoa Thanh liền biết được chuyện thằng cháu nhỏ của mình đã làm một việc như vậy ở Bắc Thành. Vừa dứt điện thoại, ông lập tức bảo thư ký thông báo cho Lục Hạc Nam về nhà một chuyến. Lục Hạc Nam vừa đến biệt thự Trúc Tử, còn chưa kịp uống ngụm nước nóng nào đã bị thư ký của Lục Đình Tích trực tiếp dẫn vào thư phòng. Anh liếc mắt ra hiệu hỏi Lê Bình, đối phương chỉ lắc đầu. tỏ vẻ mình cũng không rõ vì sao sáng sớm đã bị gọi đến. Dùng điện thoại công của thư ký thay vì số cá nhân của mình. Điều đó chứng tỏ sắp nói đến công việc chứ không phải chuyện riêng. Chủ tịch Lục, cậu Lục đã đến. Lục Đình Tích khẽ, một tiếng, không ngẩng đầu, chỉ phất tay ra hiệu cho Lục Hạc Nam tự tìm chỗ ngồi. Thư ký đưa Lục Hạc Nam vào rồi lập tức rút lui. Để lại không gian riêng cho hai người họ. Thư phòng rộng lớn, ngoài tiếng thở khẽ, chỉ còn âm thanh viết lách và lật giấy của Lục Đình Tích. Lục Hạc Nam ngồi rất nghiêm chỉnh, không dám như ở nhà mà tự do tùy tiện. Không phải vì sợ, mà là vì trong lòng anh luôn dành cho Lục Đình Tích sự kính trọng và yêu quý sâu sắc. Tháng 11 đầu đông, Kinh Châu vẫn chưa bắt đầu cấp nhiệt. Cửa sổ sát đất trong thư phòng còn mở toang. Lục Hạc Nam ăn mặc hơi phong phanh, không nhịn được mà dùng mình một cái. Lạnh à, Lục Đình Tích ngừng viết, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Quên mất là cháu sợ lạnh. Lục Hạc Nam lắc đầu, không lạnh à, dù nghe anh nói vậy. Lục Đình Tích vẫn không do dự mà đứng dậy đóng cửa sổ lại. Gió lạnh bị chắn bên ngoài, Lục Hạc Nam cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể ấm lên đôi chút. Sáng nay hiệu trưởng Hoa Thanh gọi cho cậu. Lục Đình Tích phê duyệt xong tài liệu trên tay, cuối cùng cũng rảnh để trò chuyện. Lục Hạc Nam thoáng sững người, rồi nhanh chóng nhận ra đó là chuyện liên quan đến Lương Quyến. Từ lúc cháu về từ Bắc Thành, cũng không thấy cháu nhắc đến gì cả. Lục Đình Tích pha một tách trà nóng, đưa cho anh, rồi tiếp tục nói đầy ẩn ý. Lục Hạc Nam nhận lấy tách trà, nhẹ nhàng xoay trong tay, thần sắc thản nhiên. Chuyện của Hoa Thanh, xét cho cùng cũng chỉ là vấn đề đạo đức, sự việc không quá phức tạp, trách nhiệm cũng rõ ràng, cháu tự thấy có thể xử lý nên đã tự quyết định. Câu này không phải nói dối, anh thật sự cảm thấy chẳng có gì đáng để báo cáo. Xử lý rất tốt, Lục Đình Tích gật đầu, giọng điệu dịu đi đôi chút, cũng coi như thay cậu dạy cho mấy họ hàng chẳng mấy liên quan kia một bài học. Xem ai còn dám lấy danh nghĩa nhà họ Lục ra làm chuyện sằng bậy nữa. Khen ngợi chưa xong, ông liền chuyển hướng, hỏi lại, nhưng mà lần này cháu ra mặt giải quyết chuyện đó, rốt cuộc là vì bản thân, hay vì cái họ Lục này? Trong điện thoại, hiệu trưởng Hoa Thanh nói rất vòng vo, chỉ nhắc rằng trong suốt thời gian Lục Hạc Nam ở Hoa Thanh đều do một nữ sinh tiếp đón. Cũng không nói rõ gì nhiều, chỉ bóng gió hỏi cô ấy tiếp đón có ổn không, còn những chuyện khác đều không đề cập tới. Nhưng ai cũng là người hiểu chuyện, bên kia nói mập mờ như vậy, mà Lục Đình Tích cũng nghe ra được hàm ý trong lời nói của đối phương. Cháu trai ông ta và nữ sinh trường Hoa Thanh kia có gì đó mờ ám. Có điều, dùng chữ có gì đó e rằng không hẳn thích hợp. Ông vẫn chờ Lục Hạc Nam cho mình một lời giải thích. Chén trà nóng đã nguội, Lục Hạc Nam không vội biện hộ, chỉ im lặng nâng chén trà lên nhấp một mùm, đợi đến khi dòng nước ấm lướt xuống cổ họng, anh mới từ tốn cất lời. Đáy mắt lộ rõ sự chân thành, vì cân nhắc cho nhà họ Lục là thật, mà có tư tâm cũng là thật. Lục Đình Tích không ngờ anh có thể thừa nhận thẳng thắn như thế, liền nhướng mày hỏi sâu thêm, ồ, vậy có thể nói rõ cái tư tâm đó là gì không? Người trước giờ luôn bình tĩnh như Lục Hạc Nam, lúc này trên gương mặt lại thoáng qua chút bối rối khó nhận ra. Anh cụp mắt xuống, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa, chuyện còn chưa chắc chắn, hay là cháu tạm thời không báo cáo với cậu nhé. Nghe Lục Hạc Nam nói vậy, Lục Đình Tích thoáng sững sờ, rồi lập tức bật cười ha hà, không hề che giấu, cậu đây là lần đầu tiên nghe cháu nói có chuyện mà bản thân không chắc chắn. Chẳng phải cháu xưa nay làm gì cũng đều phải thắng cho bằng được sao? Trước lời trêu chọc của Lục Đình Tích, Lục Hạc Nam người lúc nào cũng ra vẻ già dặn lại lộ ra một chút lúng túng chỉ thiếu niên mới có. Anh ngửa đầu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, mặc cho bậc trưởng bối cười chê cũng không biện bạch điều gì. Mọi việc khác đều có thể nắm chắc trong tay, chỉ có riêng cô, anh không dám chắc. Tiếng cười truyền ra tận ngoài thư phòng. Lê Bình không nói không rằng đẩy cửa bước vào, dục hai cậu cháu, nếu đã bàn xong chuyện nghiêm túc rồi thì mau ra phòng khách ăn cơm trưa. Ăn xong đã là buổi chiều, Lục Đình Tích lại quay lại thư phòng làm việc. Lê Bình đứng ở hành lang, cùng Lục Hạc Nam chờ thang máy. Dưới lầu mới có người dọn đến, thang máy bị chiếm nên mãi không lên được. Lục Hạc Nam tự giác đứng chắn bên cửa sổ, chắn gió lạnh giúp Lê Bình. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên mặt bà, vài nếp nhăn nơi khóe mắt càng rõ rệt. Thời gian dường như chẳng để lại dấu vết gì trên khuôn mặt người phụ nữ này. Còn lại mọi thứ đều vẫn y nguyên như xưa. Bà vẫn là người chị dâu hiền lành điềm đạm, luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà họ Lục. Mợ ơi, mợ sống cùng cậu cháu bao năm rồi, có mệt không ạ? Lục Hạc Nam đột nhiên hỏi. Lê Bình ngẩng đầu, nghi hoặc đáp lại, sao lại hỏi vậy? Lục Hạc Nam lúc này mới nhận ra hàm ý lệch lạc trong câu hỏi của mình. Vội vàng giải thích bằng giọng dịu dàng. Ý cháu là, lấy một người mắc bệnh tim bẩm sinh, có mệt không? Nhà họ Lục có lẽ mang gen bệnh tim bẩm sinh. Đời trước là Lục Đình Tích, còn đời này là Lục Hạc Nam. Như thể bị số vận chọn chúng, cả đời đều phải mang theo lời nguyền không thọ. Nói không mệt thì là nói dối. Lê Bình ngửi nhạt, nghe câu trả lời này, lòng Lục Hạc Nam trùng xuống. Chút hy vọng vừa nhen nhóm liền vụt tắt. Nói sao nhỉ, cái mệt này không phải kiểu chăm sóc người bệnh. Thực tế trong sinh hoạt là cậu cháu chăm sóc mợ nhiều hơn. Cái mệt của mợ chắc là mệt lòng, xuất phát từ yêu mà cũng liên quan đến sợ. Lê Bình nheo mắt, hồi tưởng lại quãng năm tháng từng đầy giằng xé, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Vì quá hài tâm nên luôn sợ có một ngày cậu cháu đột nhiên không tỉnh lại nữa. Sợ chưa kịp làm hết những điều muốn làm, ông ấy đã không còn rồi. Nhưng mà, theo năm tháng, mợ nghĩ mình cũng học được cách chung sống với cái mệt ấy. Lục Hạc Nam chợt ngẩng đầu, giọng khản đặc, làm sao để chung sống? Thay vì sợ hãi tương lai, nơm nớp bất an, thì thà cứ an ổn mà tận hưởng hiện tại khi hai người vẫn còn được bên nhau. Ít nhất, giờ ông ấy vẫn còn ở bên mợ. Tối hôm đó, Lục Hạc Nam nhận được cuộc gọi của Lục Đình Tích. Hoa Thanh vì muốn cảm ơn sự hỗ trợ của anh trong công tác lần này, nên đặc biệt tổ chức một bữa tiệc tại Bắc Thành vào cuối tuần. Lục Đình Tích hỏi anh có muốn đi không? Cũng không cần trả lời vội. Nếu công việc quá bận, vài hôm nữa để thư ký gọi từ chối cũng được. Lục Hạc Nam không hề do dự, lập tức đồng ý, anh nhất định sẽ đi. Huống chi, dù không có bữa tiệc này, anh cũng sẽ đến Bắc Thành. Lê Bình đối với việc Lục Đình Tích lại điều Lục Hạc Nam đi Bắc Thành lần nữa tỏ vẻ rất bất mãn. Em thấy anh sai thằng bé đi Bắc Thành đến nghiện rồi đấy. Nó từ nhỏ đã sợ lạnh, vậy mà anh cứ bắt nó chạy đi chạy lại như thế. Khi Lục Đình Tích đang gọi điện cho Lục Hạc Nam, Lê Bình đang ngồi trên giường gấp quần áo, càng nghe càng thấy khó chịu. Thấy chuyện đi Bắc Thành đã thành sự thật, bà liền ném mạnh đống quần áo vào lòng Lục Đình Tích. Giọng đầy xót xa, lần trước nó bị giày vò ở Bắc Thành một trận như tử còn chưa hồi phục. Giờ anh lại giục nó đi, rốt cuộc là Bắc Thành có gì níu giữ hồn anh vậy hả? Lục Đình Tích cười hề hề nhận lấy quần áo, gấp gọn rồi cho vào tủ, ôm vai Lê Bình, trêu chọc. Bắc Thành thì có gì mà níu giữ hồn anh, chỉ là có người níu giữ hồn cháu yêu của em thôi. Lê Bình tròn mắt kinh ngạc, vội giục ông nói rõ mọi chuyện. Lục Đình Tích ôm eo bà, thản nhiên tựa vào đầu giường, cười nói, nếu lần này thuận lợi, biết đâu em sẽ có thêm một cô cháu dâu đấy. Cách chương.